Đứa con của tạo hóa, chương 247, Nguyệt Nhi độ kiếp 2. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi ngay khi hấp thu tinh hoa của vô danh thì nàng cũng đồng thời hấp thu linh khí xung quanh. Ngay thời điểm Nguyệt Nhi vận chuyển thánh tiên quyết, toàn bộ 5 triệu linh thạch thượng phẩm xung quanh cũng đồng thời vỡ vụn. Cộng với tụ linh trận và thượng phẩm linh mạch thì chẳng mấy chốc linh khí xung quanh Nguyệt Nhi liền biến thành sương mù, sau đó toàn bộ bị nàng hấp thu. Thánh tiên quyết mà Nguyệt Nhi sử dụng quả thực là một cái đỉnh cấp công pháp. Khi nàng vận chuyển công pháp này thì ở trên đầu cũng dẫn tới một lốc xoáy linh khí khổng lồ. Ngay khi tu vi của Nguyệt Nhi muốn tiến tới kim đan viên mãn thì lại một mực hạ xuống. Kim đan tầng 9 trung kỳ, kim đan tầng 9 sơ kỳ, kim đan tầng 8 hậu kỳ, mãi cho đến khi tu vi của nàng hạ xuống ở kim đan tầng 8 hậu kỳ thì mới lại dừng lại. Hiển nhiên đây là hậu quả do sử dụng công pháp song tu bẩn rách kia. Ngay khi Nguyệt Nhi dùng thánh tiên quyết thì tu vi của nàng liền bị tụt xuống. Nhưng đây cũng giống như bước đà để cho nàng có bước nhảy vọt. Thế nhưng tụt hẳn một cấp cũng không có cái gì vấn đề. Mộc Thanh Kiều lúc trước cũng là nhờ tinh hoa của vô danh mà gần thăng cấp tới Nguyên Anh. Nguyệt Nhi bây giờ cũng là được vô danh truyền vào rất nhiều tinh hoa. Muốn tăng lên kim đan viên mãn cũng rất là dễ dàng. Điều nàng cần chỉ là thời gian mà thôi. Rất nhanh dưới sự hỗ trợ từ tinh hoa của vô danh cùng với đại lượng linh khí khổng lồ ở xung quanh, Nguyệt Nhi sau 2 ngày liền đạt tới kim đan viên mãn. Lôi kiếp mơ hồ cũng bắt đầu kéo đến, Nguyệt Nhi thấy lôi kiếp muốn xuất hiện thì nàng không chút do dự lấy ra một viên hàn anh quả, sau đó liền nuốt xuống. Hàn anh quả mặc dù chưa có luyện chế thành đan dược, thế nhưng đại lượng dược tính cùng thiên địa pháp tắc cơ hồ đều vẫn còn nguyên. Sử dụng ở dạng này cũng không thành vấn đề. Nguyệt Nhi sau khi nuốt xuống hàn anh quả thì ngay lập tức vận chuyển thánh tiên quyết tới mức cực hạn để hấp thu dược tính bên trong hàn anh quả. Chẳng mấy chốc tu vi của nàng liền muốn trùng kích vào nguyên anh kỳ. Dầm, dầm, dầm, lôi kiếp lúc này cũng đã xuất hiện. Mây đen cơ hồ đều đã bao phủ khắp trên bầu trời tầm 10 dặm. Lôi kiếp cũng là không ngừng rít gào phía sau những áng mây đen. Đoàng, đoàng, đoàng, lôi kiếp của Nguyệt Nhi rốt cục cũng đã rơi xuống. Đầu tiên chính là nhất cửu lôi kiếp, rơi xuống chính là 9 tia lôi kiếp màu hồng tím. 9 tia lôi kiếp này cũng chỉ như đầu đũa. Ngay khi rơi vào trên thân thể của Nguyệt Nhi thì cũng không gây ra cho nàng quá nhiều thương tổn. Nguyệt Nhi khi thời điểm lôi kiếp sắp rơi xuống, nàng liền làm theo lời của vô danh vận chuyển thiên thể quyết. Bên dưới thiên thể quyết vận chuyển, lôi kiếp rơi ở trên người của Nguyệt Nhi rất nhanh liền giúp nàng rèn luyện thân thể. Tu vi của Nguyệt Nhi cũng là đang điên cuồng xung kích cánh cửa tới Nguyên Anh kỳ. Nguyệt Nhi lại tiếp tục chờ đợi đợt lôi kiếp thứ 2 tới. Ngay khi Nguyệt Nhi bắt đầu độ kiếp, mây đen xung quanh cơ hồ quá là nổi bất, ngay lập tức dẫn động rất nhiều tu sĩ tới xem. Vô danh rõ ràng cũng đã biết trước điều này, cho nên hắn đã sớm ở bên ngoài chuẩn bị ngăn cản đám người tiến vào quấy rối Nguyệt Nhi độ kiếp. Lúc này thần niệm của vô danh lập tức quét được hơn 30 tên tu sĩ kim đan đang tiến về phía này. Vô danh thế nhưng vẫn là lạnh lùng chống khai thiên dạ đao ở dưới mặt đất, sau đó dựa lưng vào. Trong miệng của hắn còn ngậm một cây cỏ, hai mắt đều không muốn mở ra, ngay khi đám người này chỉ còn cách vô danh khoảng chục trượng. Khí thế nguyên anh tầng 3 hậu kỳ của hắn lập tức phát ra. Vô danh từ từ nói, các vị bằng hữu, thê tử của ta đang độ kiếp, làm phiền các vị lui ra phía sau trăm dặm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay khi khí thế của vô danh vừa mới tỏa ra xung quanh, hơn 3 tên kim đan này lập tức hoảng sợ, cơ hồ mỗi tên đều hít thở không thông, đều cảm thấy giống như có một viên đá đè ở trên ngực. Không chỉ là hơn 30 tên tu sĩ kim đan này, mà còn có cả một tên tu sĩ nguyên anh tầng 3 cũng bị khí thế của vô danh dọa lui. Tên nguyên anh tầng 3 này trước khi lui ra phía sau trăm dặm còn lẩm bẩm trong miệng. Người này thật sự quá mạnh. khí thế mà hắn phát ra ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Trong chiến trường cổ khi nào lại có người mạnh tới như vậy? Vô Danh đến mở mắt cũng không buồn mở. Hắn thu lại khí thế của mình sau đó lại tiếp tục yên lặng chờ đợi. Dầm, dầm, dầm, đợt lôi kiếp thứ hai của Nguyệt Nhi cũng đã đến. Phía trên bầu trời xuất hiện 18 tia lôi kiếp màu hồng tím. Nó quanh quẩn sau những đám mây đen, chỉ chờ thời cơ đánh xuống. Đoàng, đoàng, đoàng, 18 tia lôi kiếp rốt cục cũng đã rơi xuống. Nhị cửu lôi kiếp lần này cơ hồ còn muốn to hơn gấp đôi so với nhất cửu lôi kiếp. Toàn bộ 18 tia lôi kiếp này tốc độ cực kỳ nhanh rơi xuống trên người của Nguyệt Nhi. Phốc, phốc, phốc, Nguyệt Nhi cũng không đi chống đỡ lôi kiếp lần này. Nàng một lần nữa để cho lôi kiếp oanh ở trên thân thể. Ngay khi lôi kiếp vừa mới oanh xuống, cơ thể của Nguyệt Nhi ngay lập tức xuất hiện mấy cái miệng máu. Tuy nhiên vết thương lần này cũng không quá nặng, Nguyệt Nhi vẫn tiếp tục vận chuyển thiên thể quyết. Sau đó vừa hấp thu đại lượng linh khí xung quanh vừa chờ lôi kiếp một lần nữa giáng xuống. Dầm, dầm, dầm, đợt lôi kiếp tiếp theo cũng lại xuất hiện. Nó rất nhanh liền giáng xuống trên người của Nguyệt Nhi. Oanh, oanh, oanh, ngay khi bị đợt lôi kiếp thứ ba này oanh ở trên người. Nguyệt Nhi lập tức không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. 27 tia lôi kiếp to bằng 3 ngón tay. Dĩ nhiên có thể đánh cho nàng bị thương nặng, Nguyệt Nhi ngay lập tức lấy ra trong người một lọ đan dược chữa thương sau đó nuốt xuống. Dưới sự vận chuyển của thiên thể quyết, vết thương rất nhanh liền bắt đầu muốn khép lại. Nguyệt Nhi lúc này cũng đã sắp phá được cánh cửa tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Nàng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Thời điểm Nguyệt Nhi độ kiếp quả thực là dẫn tới rất nhiều người. Đa số những đám người này đều muốn tới xem tu sĩ đang độ kiếp kia có thể qua được lôi kiếp hay không. Nếu như không thể qua được mà nói, vậy thì bọn chúng liền tiến tới cướp lấy nhẫn chữ vật. Hoặc là chỉ cần tu sĩ độ kiếp bị trọng thương thì bọn chúng cũng sẽ vây vào cướp đoạt. Thế nhưng mà dưới sự ngăn trở của Vô Danh, hầu như không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến vào trong phạm vi trăm dặm. Toàn bộ đều bị Vô Danh quát lui hết, Vô Danh lúc này đoán chừng cũng không còn kẻ nào dám tiến lại gần. Hắn liền quay lại phía sau xem Nguyệt Nhi độ lôi kiếp. Đợt lôi kiếp thứ tư của Nguyệt Nhi vừa mới giáng xuống. Lập tức kéo theo 36 đạo lôi kiếp màu hồng tím oanh ở trên người của Nguyệt Nhi. Ngay lập tức từ trên người Nguyệt Nhi liền phát ra âm thanh răng rắc. Hiển nhiên đợt lôi kiếp thứ tư này gây ra vết thương không hề nhẹ đối với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lúc này cơ thể đều là tràn đầy những vết thương. Y phục cũng bị đánh rách chỉ còn vài mảnh vải che thân. Để cho Nguyệt Nhi cảm thấy may mắn, khi đợt lôi kiếp thứ tư này vừa mới giáng xuống sau đó, tu vi của nàng lập tức phá vỡ cánh cổng nguyên anh kỳ mà đột phá vào nguyên anh tầng 1 sơ kỳ. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu như nàng tiến vào nguyên anh kỳ sau đó thì nàng cũng không sợ đợt lôi kiếp thứ năm giáng xuống. Nguyệt Nhi lúc này chỉ tập trung vào hấp thu linh khí nồng đậm ở xung quanh để củng cố tu vi của mình. Chẳng mấy chốc mấy triệu linh thạch thượng phẩm liền muốn bị nàng hấp thu hết sạch. Mà lúc này đợt lôi kiếp thứ năm lại kéo đến, Vô Danh nhìn lên trên bầu trời. Hắn không ngờ được rằng Nguyệt Nhi thời điểm lôi kiếp có thể dẫn tới 5 lần lôi kiếp. Cái này coi như cũng không tệ, thế nhưng 5 đợt lôi kiếp này có vẻ cũng không có quá sức đối với nàng. Dù sao trước đó Nguyệt Nhi cũng đã được trúc cơ linh trì rèn luyện qua. Hắn tin rằng đợt lôi kiếp thứ 5 này có thể cho nàng tiến vào luyện thể cấp 3 nhân thể. Đợt lôi kiếp thứ 5 rốt cục cũng đã rơi xuống. Thế nhưng khi nó rơi ở trên người của Nguyệt Nhi thì cũng không gây ra được vết thương chí mạng đối với nàng. Ngược lại nó còn trợ giúp Nguyệt Nhi tiến vào luyện thể cấp 3 nhân thể. Trên người của Nguyệt Nhi phát ra từng tiếng ca ca, sau đó những chỗ xương gãy của nàng cấp tốc liền được nối lại. Miệng vết thương cũng là nhanh chóng khép lại, lôi kiếp lần này của Nguyệt Nhi cũng đã qua đi. Lúc này ở trên bầu trời có một đám linh vân rơi xuống ở trên đầu của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đương nhiên biết đây là cái gì, nàng ngay lập tức hấp thu linh vân này để củng cố tu vi của mình. Ngay khi Nguyệt Nhi hấp thu toàn bộ linh khí nồng đậm xung quanh cùng linh vân thì nàng cũng bước vào Nguyên Anh tầng 1 hậu kỳ đỉnh. Đầu linh thạch thượng phẩm của vô danh cũng là còn lại hơn 10 trượng. Toàn bộ 5 triệu linh thạch đều bị nàng hấp thu hết cả. Cách chương.